Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Exit Phong chương 2051 sao cho ta đi. Suy. Khi hết thảy đã khôi phục, không gian đồng sâu cũng nhanh chóng khép kín. Năm thân ảnh vẫn xuất hiện trên không, huyễn ảnh Thanh Vũ Dực lại tiếp tục duỗi ra. Di, không có việc gì sao? Mọi người nghi hoặc, nhưng đúng ngay lúc này ai cũng nghe được thanh âm răng rắc vỡ nát truyền tới. Cương khí cùng khải giáp bao quanh bốn cường giả tôn cấp linh vũ giới bắt đầu nứt nẻ, hào quang chói mắt bắn ra, từ một thành mười lại thành trăm, rầm rạp nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, mạng nhện vô cùng chói mắt. A. Bốn người lập tức kêu thảm một tiếng thân thể nứt vỡ. Oanh oanh oanh oanh. Bốn thanh âm nổ bạo thật lớn, thân hình bốn cường giả hóa thành huyết vụ rơi xuống, hồn anh bị tạc vỡ, cả bốn tôn cấp đồng thời bị đánh chết. Thật mạnh. Xa xa, lúc này càng có nhiều người tụ tập, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng đều toát ra hàn ý, thực lực Lục Thiếu Du thật sự làm người kinh hãi. Toàn bộ cường giả phi linh môn cũng dùng mình, ba tôn cấp mới gia nhập đều đưa mắt nhìn nhau, thực lực cùng xu thế bá đạo như vậy thật sự làm người cảm thấy khủng bố. Sư phụ thật mạnh, có một ngày ta nhất định phải đuổi kịp sư phụ. Trong đám người, nơ, y, e, b, phong vô cùng kích động, từng hành động của sư phụ làm cho hắn vô cùng rung động, các đệ tử trẻ tuổi đều sợ hãi không dám nhìn lên thiên không, chỉ có vài người vẫn nhìn chằm chằm, trong đó có Hoàng Tĩnh Giao, Dương Linh Hạo cùng Trịnh Thánh Kiệt. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt không ngừng lóe ra. Một màn rung động diễn ra đột ngột làm mọi người không chú ý tới, ở sau núi có một lão giả khoanh chân ngồi trong đình viện đã lâu, chân khí bắt đầu nổi lên sóng gió, dao động vô thanh vô tức, quanh thân hiện lên tầng vầng hào quang kỳ dị nương theo sau không gian xung quanh tan vào thân thể hắn. Đồ khốn! Thất Pháp Tôn giận quát một tiếng, tâm thần vẫn luôn nhìn khắp xung quanh. Nhìn thấy đông đảo cường giả linh vũ giới rơi xuống làm hắn tức giận ngút trời, tựa hồ không muốn tiếp tục dây dưa với Tiểu Long, nguyên bản hắn có ý định thu phục tiểu tử kia làm tọa kỵ, vì vậy càng thêm toàn lực ra tay. Ngao! Tiểu Long không ngừng rít gào trong lòng vô cùng uất ức, trên người đã có không ít thương thế, hắn ngẩng đầu dựng thẳng mở to miệng kim sắc hỏa diễm phun ra. Hóa thành biển lửa thiêu hủy cả không trung, bao trùm lấy một quyền của Thất Pháp Tôn. Từ từ, quyền ấm bị hỏa diễm bao vây, hỏa diễm quá mức khủng bố lập tức thiêu hủy quyền ấm làm uy lực của nó càng suy giảm. Phanh! Nhưng hỏa diễm còn chưa thể hoàn toàn thiêu hủy quyền ấm, uy lực còn lại xuyên thấu trực tiếp đánh tới, Tiểu Long rụt đầu vào trong Huyền Vũ thần xác, một quyền kia ầm ầm nện lên trên thần xác. Phanh phanh, quyền ấm hung hăng nện xuống, cự lực truyền vào khiến thân thể to lớn của Tiểu Long bị nện rơi xuống đất, mặt đất nứt nẻ, khe nước lan tràn rầm rạp cả một phạm vi thật lớn. Phốc, Tiểu Long trúng một đòn nghiêm trọng, rốt cuộc không chịu nổi phun ra máu tươi, thân hình chợt phóng lên cao, lớp vảy dựng thẳng kim sắc hỏa diễm quanh quẩn, chân khí càng tăng thêm vài phần, uy áp lập tức khuếch tán. Mẹ nó, thấy ta dễ khi dễ lắm sao? Khóe môi tràn vết máu, Tiểu Long thật sự nổi giận, lớp vảy dựng đứng kim sắc hỏa diễm tràn ngập, một cỗ khí tức dù gì lập tức khuếch tán. Ngao! Tiếp theo sau một tiếng long ngâm truyền ra, từ con mắt thứ ba chợt mở, quang mang chói mắt bắn ra xa. Phụ phụ! Cả không gian đột nhiên biến hóa, ánh sáng xung quanh nhất thời ảm đạm. Mà quang mang kia ngày càng sáng rực rỡ, một cỗ lực lượng giống như linh hồn công kích lan tràn khắp xung quanh. Đây là công kích gì? Sắc mặt Thất Pháp Tôn đại biến, quang mang kia nháy mắt bao phủ thân thể hắn khiến linh hồn hắn run rẩy lên, lực công kích dù gì kia tựa hồ chuyên dùng để đối phó linh hồn. Thất Pháp Tôn không dám khinh thường, thủ ấm biến hóa. Năng lượng thổ hệ cuồn cuộn bao phủ, cuối cùng hóa thành thổ hoàng sắc quang cầu bao vây thân hình của hắn. Suy! Hào quang dù gì chiếu xuống, thổ hoàng sắc quang mang cuồn cuộn sôi trào, mà Tiểu Long tựa hồ không chịu nổi, hào quang trong mắt thứ ba dần dần ảm đạm. Yêu thú thật dù gì, nhưng thực lực còn chưa đủ. Thân ảnh thất pháp tôn lại xuất hiện, tiếng cười lạnh truyền ra, chân khí bảo tuôn, không gian chợt run rẩy, tựa hồ hành động vừa rồi của tiểu long đã chọc giận thất pháp tôn. Sắc mặt tiểu long thật khó xem, hắn muốn thúc giục công kích nhưng miệng lại tràn ra máu tươi, thân thể đã cực kỳ hư nhược. Tiểu long, giao cho lão đại đi. Ngay lúc này thân ảnh lục thiếu du chợt lóe, đã rơi xuống bên cạnh tiểu long. Lão đại, huynh không sao chứ? Tiểu long hóa thành hình người, khuôn mặt lộ ý cười. Lão đại không có việc gì, thương thế của đệ thế nào? Lục thiếu du gật đầu, lo lắng hỏi. Thương thế không nhẹ, lão đại, huynh phải báo thù cho đệ, để không chống đỡ được nữa. Tiểu long nhìn thấy lão đại đã khôi phục, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hừ, tới vừa lúc. Thất pháp tôn hừ lạnh một tiếng, nhìn vào huyễn ảnh thanh vũ rực, ánh mắt lộ vẻ tham lam, dù hắn không dùng được nhưng nói không chừng có thể đổi được kiện thần khí khác. Tiểu long, người này chết chắc rồi, thù này giao cho ta là được. Lục thiếu du thản nhiên nói. Kiệt kiệt, thủ đoạn dù gì của ngươi không ít, nhưng dù ngươi có huyễn ảnh thanh vũ rực cũng không làm gì được bản tôn không tin ngươi còn bao nhiêu khí lực động thủ. Thất pháp tôn lạnh lẽo nhìn lục thiếu du, tuy nói vậy nhưng trong lòng không dám khinh thường, hắn nhất định phải cẩn thận mới được. Ta nói ngươi nhất định phải chết, thì ngươi chết chắc rồi. Lục thiếu du nhìn thất pháp tôn, tu vi người này đã tới thất trọng đỉnh phong, khó trách tiểu long không thể đối kháng. Lão đại cẩn thận một chút. Tiểu long nhắc nhở. Yên tâm đi. Lục thiếu du thản nhiên gật đầu. Suy. Cùng một thời gian, thất pháp tôn vỗ ra đạo trường ấm, phá không đánh về hướng lục thiếu du. Giơ tay nhấc chân, không gian lập tức vặn vẹo. Trường ấm áp xuống, lục thiếu du cảm thấy như có lực lượng vạn quân áp lên người mình. Thực lực người này thật mạnh, chỉ sợ không yếu hơn nhóm người mang linh tôn giả bao nhiêu. Tiểu tử, hiện tại ngươi phải biết cái gì là khác biệt, qua đây cho ta. Nhìn thấy lục thiếu du bị ngăn chặn, thất pháp tôn quát lạnh một tiếng, trường ấm gấp khúc hóa thành trào ấm đem không gian xung quanh lục thiếu du bao vây. Sắc mặt lục thiếu du tái nhợt, khóe môi cười lạnh, trên tay xuất hiện hai viên cầu đỏ lớn như nắm tay hài nhi, có năng lượng hỏa hệ quanh quẩn. Ta nói ngươi phải chết, vậy tuyệt đối phải chết không nghi ngờ. Trong tay lục thiếu du vừa động, hai viên cầu đột nhiên xoay quanh. Đi. Viên cầu bắn ra, hai viên phần tôn đạn vọt tới, hóa thành hai đạo tàn ảnh đỏ như lửa bay thẳng về hướng thất pháp tôn, trong nháy mắt cả không gian đều bị năng lượng hỏa hệ bao phủ. Di. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt đột biến quát to. Thất pháp tôn mau lui lại, mau. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2052 trực tiếp miếu sát. Trường ấm trong tay thất pháp tôn thoáng khựng lại, nhìn chằm chằm hai đạo hồng mang bay tới nhanh như chớp, cả không gian chợt run lên, năng lượng hỏa hệ tràn ngập, linh hồn của hắn thậm chí không ngừng run rẩy lên. Không xong, đây là vật dù quái gì? Sắc mặt thất pháp tôn đại biến tái nhợt tới cực điểm, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, hồn anh không ngừng run lên. Sưu! Thân ảnh thất pháp tôn phá không chạy trốn. Nhưng đã quá muộn, hai cỗ hồng mang như vấn thạch nện xuống ầm ầm bay tới đỉnh đầu thất pháp tôn. Bảo cho ta. Xa xa viễn không, lục thiếu du vươn tay gấp khúc lại, sát khí tận trời. Hai viên cầu nổ tung, âm bảo như tiếng sấm rền vang thiên không. Oanh long long. Liệt diễm phần tôn đạn hoàn toàn nổ bảo, năng lượng hỏa hệ đã thăng lên tới mức khủng bố. Không gian vặn vẹo, năng lượng phong bão hỏa hệ bắt đầu thổi quét. Oanh oanh! Thanh âm như sấm sét vang vọng không trung, biển lửa trực tiếp vây khốn thất pháp tôn, lửa cháy ngập trời thiêu đốt không gian nứt vỡ thành khe không gian tối đen dữ tợn. Phanh phanh! Chỉ nháy mắt thất pháp tôn đã nổ thành mảnh nhỏ. A! hồn anh vừa chạy ra liền bị biển lửa bao vây, nhất thời phát ra tiếng kêu rên thê thảm. Lão thất! Lão giả tóc bạc cùng lão giả âm lệ giận dữ hét lớn. Không gian hỗn loạn, cả không gian lại khôi phục trở lại, giữa không trung giống như sơn băng địa liệt, thật nhiều kiến trúc bị phá hủy, từng đỉnh núi bị san thành bình địa. Ngay cả đại điện cũng bị chấn vỡ, mặt đất nứt nẻ, đá vụn tung tóe, năng lượng kinh khí tàn sát bừa bãi khắp nơi. Còn các ngươi nữa, đều đi chết đi. Lục Thiếu Du quát lớn, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu gần 50 cường giả vương cấp linh vũ giới. 50 cường giả vương cấp không dám đối kháng, lập tức cấp tốc bỏ chạy. Ta đã nói rồi, không ai có thể sống sót rời đi. Huyết Lục vung lên, một vầng quang quyển xuất hiện, khe không gian tối đen rậm rạp, cả 50 cường giả vương cấp hoàn toàn bị bao vây bên trong. Hoàn vũ thất toàn trảm đều đi chết đi. Huyết Lục vẽ ra từng đường cong rùa dị, giống như điêu khắc bí văn, tổng cộng đánh ra 7 đao, huyết quang đột nhiên bùng nổ. Oanh oanh oanh! Trong không gian quang quyển cuốn qua, không gian sụp đổ thành từng khúc, hiển lộ ra đồng sâu tối tăm, gần 50 cường giả vương cấp chỉ trong nháy mắt trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ theo không gian khôi phục, một mảnh máu tươi tuôn tràn xuống. Hô! Chỉ nháy mắt không ít thanh âm hít sâu một hơi lạnh vang lên khắp nơi, một trận đổ lục liên tiếp thật quá mức rung động, đã đánh chết siêu cấp cường giả, một chiêu lập tức diệt sát gần 50 cường giả vương cấp mà không cho bất kỳ hồn anh nào đào thoát, giết chóc như thế thật sự chưa từng xuất hiện trên đại lục bao giờ. Lục Thiếu Du thật quá kinh khủng, hai vật vừa rồi thật không biết là vật gì, uy lực không ngờ khủng bố như thế. Còn có thực lực của Lục Thiếu Du thật quá kinh khủng, trong người hắn có hai kiện thần khí a. Linh vũ giới luôn cực kỳ bí ẩn, lần này xuất động nhiều cường giả như vậy đối phó phi linh môn, chỉ sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện tại không phải ai cũng có thể đối phó phi linh môn, ngay cả ba sơn môn như Lan Lăng Sơn Trang còn không thành công đâu. Từng tiếng nghị luận kinh hãi không ngừng vang lên, cảnh tượng trước mắt thật sự làm người quá mức chấn động. Người của phi linh môn đều dùng mình, trong lòng vô cùng kích động. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn quanh, lăng không đứng thẳng, nhìn qua sư phụ thánh thủ linh tôn cùng Hắc Vũ. Hắc Vũ không ảnh hưởng gì lớn, nhưng sư phụ hắn là linh hồn thể, nếu đối chiến thời gian quá dài sẽ bị tiêu hao rất nhiều, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau đó ánh mắt Lục Thiếu Du lướt qua Lăng Thanh Tuyệt, người này là ca ca của Lăng Thanh Tuyền, cũng là thiếu chủ linh vũ giới. Ánh mắt hai người tiếp xúc, đối chọi gay gắt, khí thế bắt đầu khởi động. Bắt người này đả kích linh vũ giới. Không thể tiếp tục ảnh hưởng sư phụ. Ánh mắt Lục Thiếu Du híp lại, trong tay cầm khối ngọc giản, chính là Tam Sư Thúc Kim Lang tôn giả đưa cho hắn ngọc giản cầu viện, vì phòng ngừa vạn nhất Lục Thiếu Du chỉ có thể vận dụng ngọc giản này. Ngọc giản nháy mắt vỡ nát, cùng lúc đó ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo nhìn Lăng Thanh Tuyệt, nếu bắt được người này có lẽ có thể giải trừ tình cảnh khó khăn của sư phụ. Sư phụ không thể tiếp tục tiêu hao được nữa. Muốn tìm cứu binh sao? Nhìn ngươi cũng không còn chống đỡ được bao lâu, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi tìm cứu binh cũng chỉ tìm tới thiên tôn đời thứ nhất của Thánh Linh Giáo, dù có thể tới đây thời gian cũng không còn kịp rồi, huống chi chỉ sợ hiện tại bọn hắn không tới được. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 2053 song cường quyết đấu. Lăng Thanh Tuyệt lạnh lùng nói. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, tựa hồ Đông Hải đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ lần này Linh Vũ giới không chỉ đối phó phi linh môn hay sao? Giết nhiều người của Linh Vũ giới chúng ta như vậy, ngươi cũng nên trả giá thật nhiều, cũng tốt, ta luôn muốn cùng ngươi một trận chiến. Vốn đang cảm thấy ngươi không đủ tư cách, nhưng hiện tại xem ra ngươi cũng có được chút tư cách rồi. Lăng Thanh Tuyệt vung tay, khởi động bạch sắc khải giáp giống như chiến giáp, lộ ra khí tức vô cùng sắc bén. trên khải giáp bao trùm lớp vảy giống long lân, ngay giữa ngực có hình ảnh giống như long đầu, có vài phần tương tự thanh linh khải giáp. Làm cho người có chút kinh ngạc chính là sau lưng khải giáp có một đôi quang rực màu trắng, trên quang rực cũng bao trùm long lân. Mà quang rực kia cũng giống như kiện linh khí, hoàn mỹ dung hợp cùng khải giáp, giống như là một bộ thống nhất. Linh khí địa cấp. Mặc dù ngươi có linh khí phi hành thiên cấp, nhưng dùng thực lực của ngươi sử dụng chỉ sợ cũng không nhanh bằng phi long chiến giáp của ta. Hôm nay ta phải tự tay bắt ngươi cho thế nhân biết người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi ở trước mặt ta thứ gì cũng không phải. Dứt lời, Lăng Thanh Tuyệt rung đôi cánh, không gian xung quanh bị kích tán, nháy mắt xuyên qua không gian. Suy! Chỉ nháy mắt Lăng Thanh Tuyệt đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, quyền ấm ngưng tụ bay ra, hung hăng đánh thẳng vào ngực hắn. Phong báo quyền! Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng, quyền ấm xuất ra, không gian chấn động. Hống! Quyền ấm lập tức hóa thành đầu bạc phi báo, giết gào lao về hướng Lục Thiếu Du, uy thế kinh người. Tốc độ thật nhanh thật mạnh. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, thực lực Lăng Thanh Tuyệt còn mạnh hơn Lăng Thanh Tuyền không ít. Nếu hắn từng đi tham gia thi đấu, chỉ sợ lúc đó mình căn bản không thể ứng phó. Long ảnh tí! Lục Thiếu Du quát, tay phải vung lên, thiên địa năng lượng hội tụ kim mang tán phát, xoay người trầm xuống, một quyền nghênh tới, trong quyền ấm mơ hồ có hư ảnh kim long nho nhỏ xoay quanh. Ngao ngao! Chỉ nháy mắt hư ảnh hoàng kim cử long bay ra, long ngâm vang vọng thiên không, hư ảnh cử long dựng lên hung hăng va chạm vào bạch phi báo phía trước. Oanh oanh! Hai đạo thú ảnh va chạm, thanh âm nổ tung như sấm sét, chân khí cuồng bạo khuyết tán. Đặng đặng. Hai đạo công kích chạm vào nhau, hai người đồng thời bị đẩy lui, thân hình Lục Thiếu Du bị đẩy xa không ít, cự lực chút xuống. Hắn âm thầm cân nhắc thực lực Lăng Thanh Tuyệt cực kỳ khủng bố, trong mơ hồ hắn cảm giác đây còn chưa phải thực lực cực mạnh của Lăng Thanh Tuyệt, tựa hồ hắn vẫn còn che giấu. Quyền ấm thật dùm gì. Thân hình Lăng Thanh Tuyệt lui xa, cảm giác bàn tay hơi đau đớn tê dại, trong lòng thầm nghĩ Lục Thiếu Du đích xác rất mạnh, vừa rồi hắn không mượn dùng ngoại lực nhưng lực công kích đủ đối kháng Vũ Tôn tứ trọng, trong lực lính ngộ tựa hồ không kém. Lại tới, ta xem ngươi chống cự được mấy chiêu. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, toàn lực thúc dục, đôi cánh mở ra. Giây lát xuyên qua không gian cách trở, thủ ấm kết xuất, thiên địa năng lượng bàng bạc hội tụ, một đạo trưởng ấm bay ra. Phá diệt toái không ấm. Lăng Thanh Tuyệt quát to, trưởng ấm khổng lồ áp không bay ra, chân khí bàng bạc gào thét, giống như dòng nước lũ thật lớn oanh kích thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Trưởng ấm đem không gian đè ép thành vòng cung vặn vẹo, ánh sáng biến mất. Giống như một bàn tay vô hình hóa thành hơn 10 trưởng ấm thật lớn, tầng tầng lớp lớp đánh vỡ khe không gian. Ngay lúc trưởng ấm khủng bố giáng xuống, từ trong tay Lục Thiếu Du hiện ra lưu quang tử kim sắc, Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện. Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng, chỉ nháy mắt cả bầu trời bao phủ lôi vân dày đặc. Suy. Lục Thiếu Du vung tay lên, Tử Lôi Huyền Đỉnh lập tức bay lên không, không gian xung quanh đều vặn vẹo gãy khúc, miệng đỉnh giống như hắc động, năng lượng tràn ra, điện mang tràn ngập. Suy lạp lạp. Từng đạo lôi đỉnh cuồng bạo giáng xuống, tử kim hào quang chói mắt rơi xuống như mưa, cả không gian tràn ngập tiếng nổ tung vô cùng chói tai. Cùng một thời gian trường ấm ầm ầm hạ xuống, nháy mắt đôi bên va chạm lẫn nhau. Oanh long long, hai đạo công kích va chạm, tiếng nổ vang không ngừng, trường ấm bị lôi đình đánh trúng, điện mang quanh quẩn, lại vẫn chưa bị đánh thành cho tàn. Phá! Lục Thiếu Du quát lớn, bàn tay vỗ xuống. Suy lạp lạp, hơn 10 đạo lôi đình hội tụ lại thành một đạo lôi điện thật lớn, uy lực tăng vọt, không gian ầm ầm nổ tung, mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp oanh thẳng lên trường ấm tầng tầng lớp lớp kia. Chỉ nháy mắt sắc mặt Lục Thiếu Du chợt tái nhợt, liên tục tiêu hao khiến cho hắn bắt đầu không chịu nổi, trong hốc mắt lại có tơ máu lan tràn. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 2054, dung hợp tam quyết. Tử Lôi Huyền Đỉnh, chỉ tiếc ngươi vẫn không thể làm gì ta. Chân khí Lăng Thanh Tuyệt đại thịnh, điện mang đều bị hắn loại trừ, nháy mắt chân khí đã tăng lên tới Vũ Tôn tứ trọng đỉnh phong. Mạnh thật. Lục Thiếu Du nhíu mày, người này còn trẻ tuổi nhưng tu vi đã tới cấp độ này, chỉ sợ là đệ nhất nhân trong giới tuổi trẻ đi, khó trách Nam Thúc thường nói nhân ngoại hữu nhân, mình sử dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh nhiều nhất chỉ đối phó được tôn cấp ngũ trọng mà thôi, nhưng muốn đối phó Lăng Thanh Tuyệt thật khó khăn, chỉ có thể liều mạng tiêu hao thời gian. Lục Thiếu Du, bây giờ ngươi còn có ngoại lực gì sử dụng, nếu không có ngươi lấy gì đối kháng với ta? Lăng Thanh Tuyệt lạnh lùng nói, trường thương hiện trong tay, bí văn xuất hiện, phát ra tiếng ông minh thật lớn. Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấm, một cỗ khí tức dịu dị lan tràn, thủ ấm biến hóa, không gian xung quanh cấp tốc dao động. Nhìn ngươi còn có điều gì dựa vào? Trường thương trong tay Lăng Thanh Tuyệt bắt đầu run lên. Trong tay Lục Thiếu Du lướt qua một đường cong huyền ảo, không gian bên phải bao phủ dưới một mảnh hào quang chói mắt, một đầu hư ảnh phượng hoàng hiện ra, toàn thân giống như ngọn lửa, đôi cánh giãn ra, cả không gian đều không ngừng phập phồng trao đảo. Cùng một thời gian, bên tay trái Lục Thiếu Du hiện ra hắc quang chói mắt, lại xuất hiện một đầu thú thể năng lượng thần dị, toàn thân phủ kín lân giáp, thân hình như quy, lại có một đầu cự mãng xoay quanh. Hai thú thể dung nhập lẫn nhau, quy xà quấn quyết, mang theo uy áp thật lớn, năng lượng bàng bạc không ngừng lan tràn. Chân khí Lục Thiếu Du cấp tốc tràn ra, phảng phất giống như vạn mã chạy trồm, lập tức tràn vào trong hai đầu thú ảnh. Tiếp theo sau bàn tay Lục Thiếu Du áp xuống, chân khí tràn ngập, làm hai đầu thú thể hung hăng va chạm lẫn nhau. Oanh! Không gian run rẩy, chân khí đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt hai đầu thú thể hoàn toàn chồng lên nhau, cuồn cuộn dây dưa chung một chỗ, một cỗ năng lượng kinh khủng nhất thời truyền tới từ bốn phương tám hướng, từng luồng năng lượng dường dị hội tụ, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Lăng Thanh Tuyệt vung thương, thủ ấm biến hóa, không gian run rẩy, cảm giác Lục Thiếu Du đang ngưng tụ chân khí nhìn qua giống như vũ khí lại như không giống, chân khí lên tới cấp độ huyền cấp đỉnh, trong lòng hắn có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không để vào lòng. Chu tước huyền vũ xoay quanh trên tay phải, tay trái Lục Thiếu Du lại kết xuất thủ ấm, đột nhiên trước mặt hiện ra quang quyển chói mắt, trong bạch mang hiện ra một đầu thú ảnh bạch hổ tràn ngập khí tức cường hãn. Hống! Bạch hổ ngẩng đầu rít gào, thanh âm xuyên thấu hư không, lập tức quanh quẩn thật xa. Lần này Lục Thiếu Du muốn thử nghiệm uy lực dung hợp tam quyết, hắn có tu vi vũ tôn nhất trọng, vừa mới đột phá cho nên đan điền khí hải khuyết trương thật lớn, theo hắn phán đoán thậm chí không kém hơn vũ tôn tứ trọng bao nhiêu, tuyệt đối là cao hơn vũ tôn tam trọng. Bạch hổ vừa xuất hiện, sắc mặt Lục Thiếu Du trở nên ngưng trọng. Lòng bàn tay nâng lên chu tước huyền vũ cùng bạch hổ, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Suy! Thủ ấm không ngừng biến hóa, ba đầu thú ảnh tràn ngập thú uy va chạm lẫn nhau, chỉ nháy mắt quang mang đều tiếp xúc lẫn nhau. Phốc! Vào thời khắc này, ngay lúc ba thú ảnh sắp dung hợp, quang mang đột nhiên khuyết tán, cơ thể Lục Thiếu Du như chúng đòn nghiêm trọng, não hải đau đớn, lập tức phun ra máu tươi. Khó dung hợp quá. Sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, nếu chỉ sử dụng tam quyết đơn độc thì cực kỳ dễ dàng, nhưng một khi dung hợp lại hoàn toàn bài xích tới mức này. Mặc kệ, nếu đã dung hợp được chu tước huyền vũ, nhất định là có thể dung hợp bạch hổ, nhất định phải làm được. Lục Thiếu Du cắn răng, liếm vết máu nơi khóe miệng, thủ ấm biến hóa, linh lực tràn vào trong đầu. Linh hồn lực bắt đầu khống chế năng lượng tam quyết từ từ dung hợp lẫn nhau. Lục Thiếu Du vô cùng cẩn thận, chân khí cuồn cuộn trong cơ thể, muốn dung hợp tam quyết cần nhiều chân khí vượt qua sự tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Chân khí trong đan điền khí hải trào ra tràn ngập trong kinh mạch chẳng khác gì hồng thủy, đau đớn kịch liệt vượt qua sức chịu đựng của hắn. Cũng may hắn có bất diệt huyền thể, mặc dù đau đớn nhưng tuyệt đối không tới nỗi thương tổn thân thể hắn. Gì? Chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc. Nhìn thấy biến hóa dường gì của Lục Thiếu Du, Lăng Thanh Tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn, vũ khí kia thật sự có vẻ bất phàm. Ánh mắt lạnh lùng, trường thương hóa thành tám hư ảnh xoay quanh người hắn. Tám hư ảnh cùng một bản thể khiến uy lực tăng vọt, cơ hồ đã tăng lên tới gấp đôi. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2055, dùng lá bài tẩy đối kháng. Mũi thương hướng lên không, thương mang dài gần ngàn thước phóng lên cao, hỏa diễm quanh quẩn đầy trời, tựa như chín đầu cự long không ngừng xoay tròn trên thiên không, cả phiến không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Vào lúc này Lục Thiếu Du cắn chặt răng cố nén đau đớn, gắng gượng dung hợp tam quyết, năng lượng khủng bố khổng lồ chạy trồm trong thân thể hắn, làm ngũ tạng lục phủ của hắn không ngừng chấn động. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngày càng tái nhợt, máu tươi không ngừng phun ra, kinh mạch bành trướng càng lúc càng nghiêm trọng, hốc mắt đã tràn đầy tơ máu. Trưởng môn muốn làm gì? Các cường giả phi linh môn nhìn thấy một màn này, có thể cảm giác được Lục Thiếu Du có chút không ổn, trong lòng cảm thấy lo lắng. Nhất định phải dung hợp. Cố nén đau đớn, Lục Thiếu Du khống chế tam quyết dung hóa vào nhau, đủ loại hào quang luôn phiên thay đổi đầy vẻ thần dị, năng lượng phát ra vặn vẹo cả không gian xung quanh. Khí tức trên người trưởng môn bắt đầu mạnh mẽ. Thanh Linh Tôn giả nhìn chằm chằm giữa trung tâm, ánh mắt có chút biến hóa. Chân khí thật khủng khiếp, tựa hồ trưởng môn đang xúc tích lực lượng cuối cùng a. Một tôn giả mới gia nhập phi linh môn kinh ngạc nói, mà nhóm người Đông Vô Mệnh cũng từng nhìn thấy cảnh tượng này. Lăng Thanh Tuyệt cảm ứng được khí tức kia, khẽ cau mày, chân khí trên người Lục Thiếu Du dường như càng lúc càng mạnh. Suy, phốc, lại là một cỗ lực lượng bài xích thật lớn, khóe môi Lục Thiếu Du tràn ra máu tươi, gắt gao dựa vào lực ý chí cùng linh hồn lực không để tam quyết tản mát. Hoàn toàn bị hắn mạnh mẽ đối kháng. Chân khí truyền vào, tam quyết bắt đầu hoàn toàn dung hợp, ba loại lực lượng vô hình cuồn cuộn dây dưa lẫn nhau, mơ hồ lộ ra vẻ vui sướng, uy lực tuyệt đối đã đạt tới mức khủng bố. Nhưng giờ khắc này Lục Thiếu Du có cảm giác thân thể hoàn toàn hư thoát, bên trong đan điền khí hải khổng lồ hoàn toàn trống rỗng, thậm chí linh lực cũng bị cắn nuốt hấp thu không ít. Năng lượng thật là khủng khiếp. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, vũ khí kỳ lạ kia chỉ sợ đã tới địa cấp cao giai, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chân khí kia làm Lăng Thanh Tuyệt cảm thấy nguy hiểm, giờ phút này chín đạo thương ảnh không ngừng luôn phiên sôi trào, không gian bỗng nhiên run rẩy. Lúc này Lăng Thanh Tuyệt hoàn toàn không muốn lưu thời gian cho Lục Thiếu Du tiếp tục ngưng tụ vũ khí thú ảnh kinh khủng kia. Thủ ấm áp xuống, chín đạo thương ảnh đột nhiên khựng lại, lập tức vẽ ra tàn ảnh tựa như chín đầu cự long lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Cửu Long Liệt Diễm Thương. Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng, chín đạo thương ảnh thổi quét, như nổ long rít gào, hào quang trong không gian đột nhiên tối xuống, chín đạo thương ảnh thiêu hủy cả không gian như bị hóa thành tro tàn. Thật mạnh! Toàn bộ cường giả phi linh môn đều kinh hãi, không ai có niềm tin có thể đối kháng, trong lòng càng thêm lo lắng cho trưởng môn. Vào lúc này tam quyết đã hoàn toàn dung hợp lại, vài thú ảnh hợp trung thành quang quyển, uyển như sồng bay phượng múa, cảm thụ được lực lượng khủng bố kia, sắc mặt mọi người đều đại biến. Năng lượng thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là vũ khí địa cấp cao giai hay sao? Uy áp thật mạnh. Lá bài tẩy của trưởng môn thật nhiều a. Xa giữa không trung không ngừng vang lên tiếng nghị luận. Không gian run lên, năng lượng thú ảnh hoàn toàn dung hòa lẫn nhau, đột nhiên đều bình tĩnh trở lại. Ca ca. Trong tích tắc, 9 đạo thương ảnh đã tới, năng lượng nóng cháy tràn ngập, không gian không ngừng vỡ tan răng rắc. Nhìn thấy 9 đạo thương ảnh bay tới, Lục Thiếu Du bước lên một bước, không gian rung động, bàn tay đẩy ra, ấm quyết xoay tròn, một cỗ năng lượng cường hãn thật kinh khủng tràn ngập cả chân trời, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang vọng. Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Quyết, suy. Vài đạo thú ảnh giao nhau trong khoảnh khắc ầm ầm đánh thẳng về hướng 9 đạo thương ảnh. Trong nháy mắt không gian run rẩy, không gian xung quanh sôi trào cuồn cuộn cơ hồ muốn sụp đổ, hiển lộ ra hắc sắc quang quyển tối đen dữ tợn. Mọi người có thể nhìn thấy thương ảnh vây khốn ấm quyết, trực tiếp ngăn chặn ấm quyết. Trong tích tắc vài thú ảnh nháy mắt mở rộng, thú ảnh phượng hoàng hóa thành thể tích lớn hơn ngàn thước, hỏa diễm gào thét tràn ra, chân khí cuồng bạo phóng lên cao, hỏa diễm nháy mắt bao phủ bầu trời thiêu hủy cả không gian khắp xung quanh. Chu Tước Huyền Vũ Quyết, bảo cho ta. Lục Thiếu Du đột nhiên nắm chặt bàn tay quát một tiếng. Phanh phanh. Vừa dứt lời, vài đạo thú ảnh đột nhiên nổ tung, tiếng nổ như sấm sét vang vọng liên hoàn, từng đoàn năng lượng dao động điên cuồng khuếch tán, không gian bị va chạm hoàn toàn vặn vẹo. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2056, Nam Thúc xuất hiện. Oanh! Ba cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng đánh thẳng vào 9 đạo thương ảnh, lực công kích dây dưa cùng một chỗ, bám theo kình khí kinh người văng ra tung tóe, năng lượng cuồng bạo đập vào, khe không gian rầm rạp xuất hiện. Tốc độ khe không gian khuếch tán càng lúc càng nhanh, chỉ một lát sau rốt cuộc không còn chịu nổi lực trùng kính, trong tiếng nổ vang tiếp tục nứt toác. Phanh! Không gian nứt vụn biến thành đồng sâu thật lớn, toàn bộ năng lượng kình khí lập tức bị cắn nuốt, đồng sâu chợt lóe rồi biến mất, hết thảy hoàn toàn tiêu tán. Phanh phanh! Kình khí còn sót lại vẫn vô cùng khủng bố, hóa thành quang mang tuôn xuống, nháy mắt rơi lên người Lục Thiếu Du cùng Lăng Thanh Tuyệt, lực đạo cường hãn khủng bố trực tiếp đánh bay cả hai người. Phốc! Cả hai đồng thời phun máu tươi. Suy! Thân hình hai người nặng nề nện xuống đất. Phanh phanh. Mặt đất ầm ầm chao đảo, ném ra hố sâu thật lớn. Ông ông. Cơ hồ cùng một lúc lại có hai thân ảnh bay ra khỏi hố sâu, thanh linh khải giáp nứt nẻ, vết máu loang lổ, thân thể Lục Thiếu Du vô cùng thê thảm, chân khí cạn kiệt, tơ máu sắp che kín cả đôi mắt. Lăng Thanh Tuyệt cũng không tốt hơn Lục Thiếu Du được bao nhiêu, cánh chim nứt vỡ, đôi mắt kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du. Sư đệ, giao Lục Thiếu Du cho ta đi. Đúng ngay lúc này giữa không trung vang lên tiếng quát, thanh âm lãnh đạm trầm thấp, vừa dứt lời không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh bay ra, chân khí làm linh hồn người run rẩy. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, người của Phi Linh Môn muốn ngẩng đầu nhìn lên đều cảm thấy cực kỳ khó khăn, phảng phất trong vô hình có một cỗ áp lực làm linh lực đông cứng lại, căn bản không cách nào vận chuyển. Phó giới chủ. Lục Thiếu Du lập tức biết là người phương nào, người kia chính là phó giới chủ Linh Vũ Giới, đôi mắt như tràn ngập năng lượng cuồn cuộn, làm cho người ta có cảm giác thất thần, toàn thân tản ra chân khí bức người, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, lúc này sư phụ đã không ổn, mà Hắc Vũ Thúc không thể thoát thân, xuất hiện thêm cường giả như vậy mình thật sự không thể đối kháng. Suy suy, tơ máu tràn ngập trong mắt Lục Thiếu Du, hắn lập tức có cảm giác mê muội, chỉ dựa vào cố ý chí không làm cho mình bị ngất đi. Sư huynh, vừa nhìn thấy người kia, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt lóe ra, thu hồi phi long chiến giáp, lau vết máu trên miệng. Thanh Tuyệt, ngươi không sao chứ? Phó giới chủ nhìn Lăng Thanh Tuyệt, ánh mắt không chút dao động. Không có gì trở ngại. Lăng Thanh Tuyệt lắc đầu, miệng lại tràn máu tươi, tựa hồ chỉ là mạnh mẽ chống đỡ mà thôi, một kích kinh khủng vừa rồi thật sự làm hắn bị trọng thương. Phó giới chủ nhìn qua Lục Thiếu Du, nhíu mày cười lạnh. Không nghĩ tới còn có thể đột phá tôn cấp, trên người còn có hai kiện thần khí, thực lực đúng là không tệ. nhưng hôm nay sẽ không còn ai tới cứu ngươi. Phanh! Xa giữa không trung, bản thể khổng lồ của Hắc Vũ lại va chạm cùng lão giả tóc bạc, kình khí cường hãn chấn khai cả không gian xung quanh không ngừng phập phồng. Suy! Thân ảnh hai người đồng thời bị đẩy lui. Hắc Vũ vừa lui, khoảnh khắc hai cánh rung lên, lao thẳng về hướng lão giả tóc bạc. Cô! Hai cánh khổng lồ xoay tròn dựng lên, cắt vỡ không gian áp tới, chỉ nháy mắt xung quanh lão giả xuất hiện quang quyển tối đen. Thiên phú công kích. Lão giả cấp tốc thối lui, nhưng không cách nào thoát thân. Đáng chết. Thần sắc lão giả hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, thủ ấm kết xuất, linh lực ngưng tụ thành dải lụa khủng bố mang theo lực đạo đáng sợ trực tiếp đánh thẳng vào quang quyển, nhưng không cách nào bức xé không gian. Không gian hủy diệt. Hắc Vũ hét lớn một tiếng, hai cánh run lên, không gian giam cầm nhất thời nổ tung, lộ ra đồng sâu không gian tối đen thật lớn. Cửu Thiên Côn Bằng, ta đã nói sẽ không bỏ qua ngươi, tổn thương linh hồn phân thân của ta, nên tính nợ đi. Nháy mắt thân ảnh phó giới chủ biến mất tại chỗ, đã xuất hiện bên cạnh quang quyển, trường bào run lên, quanh thân lại hiện ra quang quyển thật lớn, bao phủ cả ngũ pháp tôn kia. Phanh phanh! Không gian bên trong quang quyển tối đen đều sụp đổ, nhưng quang quyển cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, mãi tới khi không gian bắt đầu khôi phục trở lại. Cửu Thiên Côn Bằng, thực lực của ngươi muốn đối phó bản thể của ta còn chưa đủ. Phó giới chủ chợt động, tay phải vung lên, không gian bị xé mở, một bàn tay trống giống xuyên thấu không gian hung hăng đánh thẳng về hướng Hắc Vũ. Suy! Chỉ nháy mắt thiên không run lên, thiên địa năng lượng hội tụ đầy trời, uy áp lan tràn, chảo ấm rơi lên bản thể khổng lồ của Hắc Vũ. Oanh! Hắc Vũ thi triển thiên phú công kích luôn tiêu hao thật lớn, bất kỳ là ai một khi chưa tới lúc cuối cùng cũng sẽ không thi triển lá bài tẩy của mình, một khi đánh ra lại không đạt được hiệu quả mong muốn, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Vì thế thân thể Hắc Vũ bị chảo ấm đánh trúng, lập tức rơi xuống đất. Phanh! Đất rung núi chuyển, thân thể Hắc Vũ nện ra một hố sâu thật lớn, miệng phun máu tươi. Đa tạ phó giới chủ. Sắc mặt ngũ pháp tôn tái nhợt, vừa rồi bị Hắc Vũ công kích hắn vốn khó thể đối kháng, mặc dù chưa chắc sẽ chết nhưng uy lực khủng bố đủ làm hắn trọng thương. Hắc Vũ! Nhìn thấy Hắc Vũ bị thương, thánh thủ linh tôn giận dữ thúc giục linh ngọc sàng không ngừng oanh kích tới. Thánh thủ linh tôn, ngươi chỉ là linh hồn thể mà thôi, tự thân khó bảo toàn. Lão giả âm lệ huy động tỏa hồn liên vây kín thánh thủ linh tôn. Hắc Vũ thúc, thế nào? Lục Thiếu Du chợt lóe đi tới bên cạnh Hắc Vũ truyền âm hỏi. Còn chưa chết được, nhưng hôm nay có chút phiền phức. Hắc Vũ vỗ cánh bay lên truyền âm cho Lục Thiếu Du, thương thế tựa hồ không nhẹ. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng. Hắn đã phát ra ngọc giản cầu cứu nhưng bốn vị sư thúc còn chưa tới, chỉ sợ đúng như lời của Lăng Thanh Tuyệt, Đông Hải gặp phải phiền phức, chỉ sợ Linh Vũ giới cùng đối phó Phi Linh Môn lẫn Đông Hải, nếu thật sự như thế phiền toái rất lớn. Thiếu chủ, ngươi làm sao vậy? Hắc Vũ nhìn Lục Thiếu Du, lúc này ánh mắt của Lục Thiếu Du đỏ rực thật đáng sợ. Cửu Thiên Côn Bằng, Lục Thiếu Du... Hôm nay hai ngươi trốn không thoát. Phó giới chủ lạnh lùng nói. Suy. Dứt lời thân ảnh phó giới chủ nhoáng lên, lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, giơ tay nhấc chân kéo theo thiên địa năng lượng, đột nhiên ngưng tụ chảo ấm xé rách không gian vỗ lên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du dùng toàn lực vẫn không giãy thoát khỏi lực lượng trói buộc, phảng phất như có lực vạn cân áp chế. Đôi mắt hắn lóe lên huyết quang, trong đầu ngày càng mê muội. Thiếu chủ, thời khắc phi thường, ngươi chạy tới không gian trùng động trong sơn mạch Vũ Đô đi. Hắc Vũ truyền âm hét lớn, thân hình chồng chất vết thương toàn lực rung lên ngăn cản trước người Lục Thiếu Du. Không biết tự lượng sức mình. Phó giới chủ lạnh lùng quát, chảo ấm đánh thẳng vào đầu Hắc Vũ. Bằng ngươi mà cũng dám hung hăng càn quấy sao? Đúng lúc này một thanh âm thản nhiên vang lên, khi thanh âm từ sau núi truyền ra, một thân ảnh lướt ngang qua bầu trời. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezith Phong, chương 2057 Thiên Linh Đan Tôn. Thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước người Hắc Vũ, nhìn qua như thong thả, thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tiếp theo sau một đạo trảo ấm đẩy ra, không gian xung quanh run lên, năng lượng đột nhiên hội tụ thành trường ấm bay ra. Trường ấm ngưng tụ, trảo ấm nháy mắt khựng lại, sau đó bị trường ấm đánh trúng, trảo ấm lập tức tiêu tán giữa không trung. Cuộc đời của ta chỉ có một lần mù mắt duy nhất, chính là thu nhiệt độ như ngươi. Năng lượng tiêu tán, thanh âm thản nhiên vang lên, đồng thời một thân ảnh di động, không gian bị chấn khai, thân ảnh vung tay tát thẳng tới trước. Là ngươi. Vừa nhìn thấy người kia, ánh mắt phó giới chủ đại biến, thân thể run lên, lập tức khởi động cương khí hộ thân. Phanh phanh. Một tát kia đánh thẳng vào cương khí hộ thân, thanh âm bạo liệt truyền ra, cương khí hộ thân lóe lên quang mang chói mắt. Ngay tiếp theo ầm ầm chấn vỡ, khe không gian hiển lộ, lực cắn nuốt tràn ra ngập trời. Phốc. Phó giới chủ phun máu tươi, thân hình giống như diều đứt dây lảo đảo văng ra xa, sắc mặt biến thành tái nhợt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Kinh khí tiêu tán, thân ảnh xuất hiện, bình tĩnh lăng không đứng thẳng, trong vô hình cả không gian giống như chỉ còn lại khí tức của hắn. Lúc này Lục Thiếu Du chỉ có thể dùng ý chí chống đỡ, nhìn thấy người kia khóe môi lộ ý cười, rốt cuộc Nam Thúc đã xuất hiện. Nam Thúc, con không chống đỡ được nữa rồi. Lục Thiếu Du cảm ứng khí tức phía trước, theo hắn cảm giác khí tức của Nam Thúc chính là người cực mạnh nhất mà hắn từng gặp tới bây giờ, ngay lập tức hắn lại cảm giác đôi mắt nóng lên, trong đầu ngày càng mê muội. Hết thảy có ta, ngươi lui ra đi. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi. Lục Thiếu Du cười khổ, miệng phun máu tươi lập tức rơi xuống dưới. Thiếu chủ. Hắc Vũ hóa hình người vội vàng lao tới đón lấy Lục Thiếu Du, lúc này hắn đã hoàn toàn bất tỉnh. Là vị cường giả kia. Trong Phi Linh Môn có không ít người từng gặp qua Nam Thúc. Nhìn thấy hắn đứng trên không trung, trên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là lão giả tóc bạc đứng sau lưng phó giới chủ, nhìn thấy Nam Thúc thân thể run lên, tựa hồ đã nhận thức được, lẩm bẩm. Sao lại là hắn, hắn không phải mất tích rồi sao? Phó giới chủ cũng không để ý một thân chật vật, ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Hắn rất quen thuộc người kia, càng làm hắn kinh hãi chính là chân khí vô cùng đáng sợ của người nọ, thật sự làm hắn không ngừng dùng mình. Phó giới chủ thất thanh kêu lên. Ngươi lại khôi phục, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể khôi phục? Ngươi nghĩ rằng ta không thể khôi phục sao? Ánh mắt Nam Thúc rét lạnh nói. Cho dù ngươi đã khôi phục thì thế nào, đáng tiếc ta cũng không chỉ là tu vi năm đó. Phó giới chủ phục hồi lại tinh thần, người trước mắt làm hắn rung động, năm xưa mình đứng trước mắt người này chẳng khác nào một con kiến, mà giờ khắc này cần gì phải tiếp tục e ngại, đâu phải mình không có sức liều mạng. Ta xem ngươi còn có thể đối kháng ta vài lần. Lão giả âm lệ quát, tỏa hồn liên xoay tròn thành lúc xoáy. Hơn 10 hồn anh khoảnh khắc ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một vật dữ tợn màu đen dài hơn vài trăm thước. Chi chi. Vật dữ tợn rít gào lao thẳng về hướng Thánh Thủ Linh Tôn. Ánh mắt Nam Thúc hít lại, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Suy. Trong tích tắc thân ảnh Nam Thúc xuất hiện trước người Thánh Thủ Linh Tôn. Ngươi không thể tiếp tục tiêu hao. Nếu ngươi còn không đi ra, ta cũng chỉ có thể liều mạng già, đã khôi phục sao? Nhìn thấy Nam Thúc, thân ảnh Thánh Thủ Linh Tôn cấp tốc lui ra, đi tới bên cạnh Hắc Vũ, bắt đầu kiểm tra thân thể Lục Thiếu Du. Đã khôi phục, để cho ta tới đi. Nam Thúc vừa dứt lời nhìn thấy vật dữ tợn đánh tới, lẩm bẩm nói. Đoạn hồn dược tôn, không nghĩ tới bao nhiêu năm nay thực lực của ngươi tiến bộ không chậm, đã tới linh tôn cửu trọng, chỉ tiếc căn cơ không vững. Thanh âm nam thúc bình tĩnh trực tiếp vung tay, cả không gian xung quanh vật dữ tợn đều bị phong tỏa. Phá! Một tiếng quát thản nhiên vang lên, hồn anh bị không gian vặn vẹo gấp khúc, lập tức nổ tung. Phanh! Hồn anh hóa thành hắc vụ đầy trời, lộ ra không gian đồng sâu, kình khí cuồng bạo đều biến mất ngay bên trong đồng sâu kia. Phốc! Những hồn anh kia tương liên cùng linh hồn lực của đoạn hồn dược tôn bị đả kích nặng, hắn lập tức phun máu tươi, tỏa hồn liên lập tức trống rỗng, toàn bộ hồn anh đều phá hủy, hắc mang ảm đạm, trong lòng hắn đau lòng tới cực điểm. Thật mạnh! Vừa phất tay lập tức đánh trọng thương đoạn hồn dược tôn, thậm chí kinh khí cũng không tiết ra ngoài, khả năng trưởng khống không gian đã tới mức tinh diệu tuyệt luôn. Thiên linh đan tôn, không ngờ là ngươi. Đoạn hồn dược tôn kinh hãi, hắn nhận ra người này, năm đó người này tung hoành đại lục hắn chỉ như con kiến, nhưng trăm năm qua người này đã biến mất, không nghĩ tới hôm nay gặp lại. Lần này hắn chỉ nhận được tin tức mình tới đây là vì đối phó linh hồn thể của thánh thủ linh tôn mà thôi, nhưng không biết thiên linh đan tôn cũng ở trong phi linh môn. Thiên linh đan tôn. Ánh mắt thanh linh tôn giả chợt lóe, trợn mắt nhìn chân chối. Ta nhớ ra rồi, thiên linh đan tôn, nguyên lai vị tiền bối này là thiên linh đan tôn. Sắc mặt Đông Vô Mệnh biến đổi. Không ngờ là hắn. Bạch Oanh giống như hồi ức lại, lẩm bẩm. Thiên linh đan tôn đang ở phi linh môn. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, thiên linh đan tôn chính là cường giả danh chấn đại lục hơn trăm năm trước, nghe nói thực lực tiếp cận đế cấp, được xưng là đệ nhất nhân dưới đế cấp. Điều này còn chưa phải nguyên nhân chân chính là người kinh hãi, càng kinh hãi chính là hắn là đệ nhất nhân trong giới trẻ tuổi, chỉ trong 200 năm hắn đã đạt tới vị trí đệ nhất nhân dưới đế cấp, tốc độ như vậy làm cho vô số lão quái kinh hãi. Mà người này có hai bổn sự thành danh, một là luyện khí, hai là luyện đan, năm xưa các đại sơn môn đều tranh nhau tìm hắn luyện chế linh khí cùng đan dược. Nhưng người này tính tình lạnh lùng, không phải người nào muốn nhờ vả hắn đều đáp ứng. Nhưng nghe lời đồn đãi, hắn tuyệt đối có lực kêu gọi thật lớn, bởi vì tuy hắn không tùy tiện luyện khí hay luyện đan cho ai, nhưng bất kỳ ai nếu bị trọng thương sắp chết, dù chính hay tà, dù mạnh hay yếu hắn đều sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng về sau hắn đột nhiên mất tích, có lời đồn đãi hắn đột phá đế cấp. Dù sao đó là lời đồn, còn có lời nói hắn đột phá thất bại nên đã chết. Hôm nay người này xuất hiện tại phi linh môn, như vậy nguy cơ của phi linh môn xem như hoàn toàn giải trừ. Nam thúc rốt cuộc đã khôi phục. Sát phá quân nhủ thầm. Không sai, là ta, một thân già nua của ta còn chưa tan, nhưng các ngươi lại có chút không ổn. Ánh mắt Nam Phúc lướt qua đám người phó giới chủ, vô cùng thản nhiên nói. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2058 nháy mắt đánh chết. Lão gia hỏa, dù cho ngươi có vận khí tốt có thể khôi phục, ta cũng không tin ngươi còn có thể đối kháng chúng ta liên thủ hay sao? Phó giới chủ dằn nén nỗi e ngại trong lòng quát. Nghiêm đỉnh, nhiệt đầu ngươi đúng có dài bổn sự, trời gây nghiệp chứng vẫn có thể sống, tự mình gây nhiệt không thể sống. Ánh mắt Nam Thúc trầm xuống nói. Hừ, đây còn không phải là do ngươi sao, nếu không có ngươi, ta sao lại bị buộc như thế, cho dù ngươi khôi phục thì thế nào, ta cũng không tin ngươi có thể khôi phục tới thời kỳ đỉnh, sớm biết ngươi đang ở phi linh môn, ta sao lại không phòng bị. Phó giới chủ quát. Chúng ta liên thủ nhanh chóng giải quyết người này. Đoạn hồn dược tôn cùng lão giả tóc bạc liếc nhau, lời nói giữa thiên linh đan tôn cùng phó giới chủ cũng làm họ hiểu ra một sự tình, nhưng chuyện này không quan hệ tới bọn họ, mệnh lệnh trong giới chỉ cần chấp hành là tốt rồi. Suy. Không chút do dự, ba người lập tức kết xuất thủ ấm, ngưng tụ linh lực nồng đậm. Linh lực động tới thiên địa năng lượng, Nghiêm đỉnh vừa đánh ra thủ ấm, năng lượng ngày càng cuồng bạo, năm ngón tay hóa thành chảo ấm, không gian bắt đầu vặn vẹo lập tức bay thẳng về hướng Nam Thúc. Cùng một thời gian tỏa hồn liên chợt ngưng tụ, hóa thành thẳng tắp xuyên thủng không gian đâm thẳng vào Nam Thúc. Hai người một trái một phải đồng thời đánh về hướng Nam Thúc, tiếp theo sau lão giả tóc bạc lại oanh ra một đạo trưởng ấm động tới thiên địa năng lượng không ngừng hội tụ, khí thế vô cùng kinh người. Khóe môi Nam Thúc hiện tia cười lạnh, hai tay vươn ra trong tích tắc không gian xung quanh bị chấn động uốn cong. Không lượng sức mình. Ánh mắt trầm xuống, hai tay Nam Thúc đột ngột chém tới thiên địa năng lượng sôi trào. Không gian nháy mắt sụp đổ. Phanh phanh. Trong tiếng nổ trầm thấp, chảo ấm của Nghiêm Đỉnh hóa thành mảnh nhỏ, mà tỏa hồn liên đều bị chấn khai. Phốc. Hai người lảo đảo văng ngược ra ngoài, khóe môi tràn vết máu. Oanh long. Trong nháy mắt, trường ấm của lão giả tóc bạc mang theo uy thế kinh người đánh thẳng tới, không gian xung quanh không ngừng trao đảo, mà Nam Thúc vẫn vững như bàn thạch. Linh tôn bát trọng đỉnh phong, xem như không tệ rồi, chỉ tiếc ở trước mặt bản tôn, ngươi chỉ là con kiến. Tay phải Nam Thúc huy động, một đạo lúc xoáy linh lực xuất hiện, nhìn qua thật giống như loa kèn, càng lúc càng kéo dài, càng lúc càng lớn. Chỉ giây lát trường ấm đã bị lúc xoáy hút vào bên trong, chỉ nháy mắt trường ấm khủng bố đã bị cắn nuốt không chút dấu vết. Không xong. Lão giả kinh hãi, thân ảnh cấp tốc thối lui, giờ khắc này hắn mới biết được thực lực của thiên linh đan tôn. Muốn chạy trốn sao, ngươi không kịp đâu. Trường ấm thoáng gấp khúc đột nhiên hấp xả phía trước, cả không gian xung quanh đều bị hút vào bên trong trường ấm kia. Trong nháy mắt lão giả tóc bạc cảm giác được một cỗ lực lượng ngập trời rơi lên người mình. Linh lực tràn ra quanh thân hiển lộ khe không gian tối đen, nhưng hắn vẫn không cách nào thoát khỏi lực lượng trói buộc, thân thể không ngừng bị kéo về phía sau. Thật mạnh! Thật nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời chứng kiến một màn này vô cùng khiếp sợ. Suy suy! Chỉ chớp mắt trước mặt Nam Thúc hiện lên một cự trưởng thật lớn trực tiếp nắm bắt lão giả tóc bạc trong tay. Phó giới chủ! Tứ pháp tôn cứu ta. Lão giả lớn tiếng hô trong lòng kinh hoàng, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, linh lực bị phong tỏa, mà hồn anh cũng không thể nhúc nhích. Dù là ai cũng không cách nào cứu ngươi, ta đã sớm nói qua ngươi ở trước mặt ta chỉ là con kiến. Nam Thúc nói, bàn tay nắm lại cự trưởng vặn vẹo, một thanh âm trầm thấp như sấm vang truyền ra. Phanh phanh. Không gian bên trong cự trường sụp đổ, mọi người rõ ràng chứng kiến lão giả tóc bạc hóa thành mảnh nhỏ, căn bản không thể phản kháng, không hề có năng lượng tiết ra ngoài, đều bị mai một ở bên trong, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Hô! Mọi người hít sâu một hơi lạnh, thực lực cường hãn tới mức không thể tưởng tượng. Nghiêm Đỉnh cùng Đoạn Hồn Dụ Tôn trơ mắt nhìn thấy lão giả tóc bạc bị đánh chết. Sắc mặt kinh hãi, vẻ mặt chật vật không chịu nổi, trên người cũng đã bị thương. Hiện tại, tới lượt các ngươi. Nam Thúc nhìn qua hai người, lạnh lùng nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ như đã có quyết định, cùng một thời gian hít sâu một hơi, trong tay hiện lên một đạo quang mang, giây lát đều tiến vào trong ấm đường biến mất, thân thể cả hai chấn động tựa như nháy mắt đạt được nguồn năng lượng thật lớn. Ngay sau đó cả hai kết xuất thủ ấm, không gian xung quanh không ngừng phập phồng, một đạo không gian xung quanh bắt đầu khuyết tán. Là ngươi bức ta, cho dù ngươi đã khôi phục, nhưng có thể làm được gì cho rằng ta không có phòng bị sao, chúng ta liên thủ trừ phi ngươi đạt tới linh đế, bằng không ngươi cũng không có biện pháp gì khác. Nghiêm Đỉnh quát lạnh, nương theo tiếng quát. Không gian xung quanh hai người run rẩy lên, chân khí cả hai trực tiếp kéo thẳng lên linh tôn cửu trọng đỉnh phong. Đây là thủ đoạn gì, không giống như bí pháp bình thường. Lục Tâm Đồng đi tới bên người Lục Thiếu Du cực kỳ nghi hoặc. Nam Thúc vẫn khoanh tay đứng thẳng, chỉ khẽ nhướng mày sau đó lại thản nhiên, thần sắc không chút dao động. Cùng lúc này chân khí quanh thân Nghiêm Đỉnh cùng Đoạn Hồn Dược Tôn đột nhiên củng cố trở lại, thủ ấm tiếp tục biến hóa, cả không trung giống như bão táp sắp tới lâm vào tối đen, một cỗ linh lực kinh khủng nương theo sau linh hồn dao động tràn ngập khuyết tán, năng lượng ngập trời làm sắc mặt mọi người nháy mắt trắng bịch. Thiên hồn ấm. Nghiêm Đỉnh quát lớn một tiếng, tay phải vươn ra. Một cỗ quang mang mạnh mẽ chấn động lòng người đột nhiên dâng lên, cuối cùng xoay tròn trong bàn tay. Suy. Trường ấm xuất hiện, nhanh chóng lan tràn trên không trung, sau đó biến thành thủ ấm thật lớn, năng lượng càng ngày càng khủng bố, cảm giác khí tức có thể làm người khác hồn phi phách tán. Linh khí địa cấp cao giai. Đây là linh khí địa cấp cao giai, tựa hồ đặc biệt nhằm vào linh hồn, uy lực cường hãn a. Tỏa hồn liên, phệ hồn. Đoạn Hồn Dược Tôn khẽ quát một tiếng, tỏa hồn liên xoay tròn trên không, đột nhiên phóng thích ra sương mù rực rỡ đầy trời, sương mù khuyết tán che chắn cả không trung, bên trong sương mù vang lên tiếng xèo xèo chi chi chẳng khác gì rực khóc thần gào. Đột nhiên có một cự vật xuất hiện. Tỏa hồn liên hóa thành một vật dữ tợn rực rỡ dài hơn ngàn thước. Nhìn qua như cự mãng nhưng bộ dáng càng thêm dữ tợn. Chi. Thanh âm tiếng rít của vật kia giống như cây châm bén nhọn đâm vào trong tay, làm không ít cường giả hoảng sợ. Nghiêm Đỉnh cười lạnh, nhìn Nam Phúc nói. Lão gia hỏa, ta sớm không còn như lúc trước, cho dù hiện tại ngươi khôi phục cũng không đối kháng nổi hai chúng ta liên thủ. Nói xong lời này, sắc mặt hắn biến thành tái nhợt. Hiển nhiên ngưng tụ linh khí địa cấp cao giai đối với hắn tiêu hao thật lớn, tựa hồ đã sắp cạn kiệt. Khóe môi Nam Phúc hiện tia lãnh ý, sắc mặt không chút cảm xúc, giống như công kích khủng bố kia ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2059 Linh Vũ Đại Đế. Lão gia hỏa, nhìn xem ngươi làm sao đối kháng. Cho dù ở thời kỳ toàn thịnh cũng không chịu nổi đi. Nghiêm Đỉnh lại quát, trường ấm bay ra, không trung run rẩy, lao thẳng về hướng Nam Phúc nhanh như chớp. Cùng một thời gian, Đoạn Hồn Dược Tôn biến ảo thủ ấm, linh lực tràn ngập, tỏa hồn liên biến ảo thành vật dữ tợn như cự mãng cuồn cuộn thân hình trực tiếp đánh vỡ không gian, uy áp kinh người lan tràn khắp cả không trung. Đi! Cự mãng lao thẳng về hướng Nam Phúc nhanh như chớp, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, khe không gian không ngừng xuất hiện uy áp tới cực hạn. Vào lúc này ngay cả Thánh Thủ Linh Tôn cũng phải quay đầu nhìn lại, lực công kích của cả hai người kia cho dù bản thân hắn còn ở trong thời kỳ toàn thịnh cũng khó thể đối kháng, bởi vì hắn biết hai người kia vừa hấp thu vật gì, vật kia tuyệt đối khủng bố, chỉ vì Đồng Phi Linh Môn. Linh Vũ giới thật sự bỏ được, thật sự ra hết tâm huyết. Ca ca. Nam Phúc vung tay trước mặt hiện lên màn hào quang cực kỳ kỳ lạ, lại có thêm lục sắc tinh quang quanh quẩn, hào quang bao phủ phạm vi 10 thước xung quanh, mang theo 5 loại năng lượng thuộc tính cùng linh hồn lực bắt đầu lan tràn. Suy suy. Hai đạo công kích vừa bay tới trước mắt. Oanh long. Hai đạo công kích va chạm lên màn hào quang, nhưng lúc này hào quang lại giống như biến thành đá tảng không cách nào lay động, cũng không hề có chút ảnh hưởng dù nhỏ nhất. Cả Nghiêm Đỉnh lẫn Đoạn Hồn Dược Tôn đều kinh ngạc, công kích của bọn hắn giống như rơi vào vực sâu khôn cùng, hoặc giống như va chạm lên vách núi khổng lồ, cứng rang không chút lay chuyển. Các ngươi dựa vào chút thủ đoạn như vậy đã muốn đối phó ta sao? Lại không tiếc nuối vận dụng nguyên lực của linh đế, đúng là bỏ đủ tâm huyết, dù là lúc ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng khó thể đối kháng, nhưng hiện tại ta đã không còn là linh tôn. Ánh mắt Nam Phúc híp lại tùy ý cho hai đạo công kích đánh thẳng lên màn hào quang, khóe môi mang theo vẻ hài hước nói thanh âm mặc dù bình thản nhưng mang theo uy áp khiến người không thể bỏ qua, còn xen lẫn ý tứ vô cùng bá đạo. Hiện tại ta đã là đế giả, là linh đế vũ đế, đương đại đệ nhất nhân, từ hôm nay trở đi tự phong linh vũ đại đế, trên đời không còn thiên linh đan tôn, chỉ còn lại linh vũ đại đế. Sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn trên trời cao. Linh Vũ Đại Đế. Nghe được lời này, trong tai mọi người như có tiếng sấm nổ vang, bốn chữ nói mỗi lời nói đều làm lòng người run lên, trong khoảnh khắc tất cả đều hít sâu một hơi. Hô! Những người vây xem xa xa đều dùng mình, đối với mọi người mà nói đế giả xa không thể chạm, nghe lời đồn đãi trên vạn năm cũng chưa từng xuất hiện trên đại lục. Phi Linh Môn, sẽ động thiên rồi. Xa giữa không trung mọi người đều thầm khiếp sợ, có đế giả trấn thủ sau này chỉ sợ thực lực Phi Linh Môn càng thêm tăng cao, mặc dù Phi Linh Môn đắc tội rất nhiều người, nhưng cũng mượn sức rất nhiều người. Giờ phút này lại có đế giả trấn thủ, lại thêm lực kêu gọi của Thiên Linh Đan Tôn năm xưa, chỉ cần Linh Vũ Đại Đế vung tay hô to cùng đãi ngộ của Phi Linh Môn hiện tại, chỉ sợ những lão quái lánh đời đều sẽ chạy ra góp vui. Đế giả. Trong Phi Linh Môn, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm lên thân ảnh lão giả áo xám trên không trung, đây chính là cường giả đế cấp, khó trách hai người kia liên thủ vẫn không thể đối kháng. Phi Linh Môn đại hưng rồi, là một trong những thế lực cường thế nhất đại lục. Toàn bộ cường giả Phi Linh Môn siết chặt nắm tay, không khỏi run rẩy lên, đại bộ phận cường giả đều biết quan hệ giữa Thiên Linh Đan Tôn cùng trưởng môn, vị này chẳng khác gì người của Phi Linh Môn, có đế giả trấn thủ, sau này thực lực Phi Linh Môn sẽ sải bước lên một bậc thang, toàn bộ cường giả mới gia nhập đều vô cùng kích động lẫn hưng phấn. Nam Thúc đột phá, đột phá. Sát Phá Quân run rẩy nói. Thật sự đột phá sao? Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ cùng Tiểu Long đều kích động, mặc dù trong lòng họ vẫn luôn chờ đợi, nhưng khi sự thật diễn ra trước mắt, rung động kia thật sự làm người kinh hãi. Trong lòng Nghiêm Đỉnh cùng Đoạn Hồn Dược Tôn run rẩy cực điểm, Linh Vũ Đại Đế, bốn chữ vô cùng đơn giản nhưng làm họ kinh hoàng, vẻ mặt ngây dại nhìn chừng chừng phía trước. Thành công, lão gia hỏa này lại thành công. Đôi mắt Nghiêm Đỉnh kinh sợ, hắn hiểu rõ tác dụng của âm dương Linh Vũ Quyết, lão gia hỏa kia lại thật sự làm được. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2060 cực kỳ quái dị. Nhưng Phi Linh Môn có cường giả trấn thủ, đối với họ mà nói chính là có hộ thân phù, dưới tình huống bình thường lại có mấy ai dám trêu chọc tới họ, sau này Phi Linh Môn phát triển thế nào thì có thể biết. Lúc này bên trong Phi Linh Môn, các đỉnh núi kiến trúc quảng trường đều bị san thành bình địa. Nơi nơi một mảnh hỗn độn, thậm chí đại điện cũng bị san bằng. Mặc dù lần này Phi Linh Môn hoàn toàn thắng lợi, tuyệt đối đả thương nặng Linh Vũ giới, nhưng trả giá cực kỳ nghiêm trọng. Theo bước đầu phỏng chừng, chỉ sợ có hơn 80 đầu yêu thú thất giai bị đánh chết, 6-70 cỗ khôi lỗi thất giai bị phá hủy, hơn 20 cường giả vương cấp vẫn lạc, Thanh Hỏa Lão Duyệt, Lục Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà đều trọng thương thiếu chút nữa đã chết, Khoái Kiếm Vương, An Cát Tú Na bọn họ đều bị thương không nhẹ. Yêu thú linh thú lục giai thì bất kể, Hỏa Thử Tôn giả bị đánh chết, Hồn Anh cũng không chạy thoát, toàn bộ tôn cấp cùng yêu thú bát giai bị thương không ít, chủ yếu không ai được bình an. Tổn thương nặng như vậy làm nhóm người Đông Vô Mệnh vô cùng đau lòng. Những cường giả này đều hiểu rõ ràng, có chút người sống lâu với nhau đã xây dựng ra cảm tình, lúc này có người tử vong, đương nhiên làm cường giả Phi Linh Môn vô cùng căm hận Linh Vũ giới. Vào lúc này trong đình viện của Sát Phá Quân, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ cùng Tiểu Long bọn họ đều đi vào phòng. Lục Thiếu Du đang nằm trên giường, Nam Thúc đánh ra vài đạo thủ ấm rơi lên người hắn. Lục Thiếu Du lại không chút phản ứng, làm sắc mặt Nam Thúc ngày càng ngưng trọng. Ta đã kiểm tra Thiếu Du bị tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng, lúc đột phá lại bị quấy dày, cũng đã tẩu hỏa nhập ma, bị trọng thương lại mạnh mẽ cắn nuốt một vũ tôn tứ trọng đột phá, sau đó tiếp tục cắn nuốt một vũ tôn thất trọng, mặc dù đã đột phá nhưng hai cỗ chân khí kia thật quá lớn, không cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Hiện tại chiếm cứ toàn bộ thân thể hắn, hơn nữa sau khi đột phá chân khí chưa ổn liền mạnh mẽ toàn lực ra tay, bị trọng thương, nếu là người bình thường phỏng chừng đã chết từ lâu. Lúc này Thánh Thủ Linh Tôn cũng đã ngồi xếp bằng trên Linh Ngọc Sàng, hắn tiêu hao đã sắp không chịu đựng được nữa. Kỳ quái a kỳ quái. Nam Thúc vạch mí mắt Lục Thiếu Du, nhìn thấy đôi mắt màu đỏ cực kỳ nghi hoặc. Không ngờ cơ thể hắn lại có thể cất chứa chân khí khổng lồ như vậy. Cũng không có gì kỳ lạ, hắn có Tử Lôi huyền đỉnh của Huyền Thiên Yêu Tôn lão gia hỏa, có Bất Diệt huyền thể trên thân thể không vấn đề lớn. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Vậy thì hoàn hảo, kỳ quái nhất chính là hắn bị tẩu hỏa nhập ma rất quái dị, lại không tra xét được chân khí linh hồn. Nam Thúc nghi hoặc kết xuất thủ ấm tính toán quan sát não hải của Lục Thiếu Du. Ngươi chú ý một chút, tốt nhất đừng có rình xem não hải của hắn, trong não hải hắn có một thanh kim đao, ta còn cảm thấy thật kiêng kỵ, có lẽ ngươi đột phá tới đế cấp cũng có thể điều tra được nguyên nhân không chừng. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Nam Thúc vừa nghe lời nói của Thánh Thủ Linh Tôn, nhất thời thu lại thủ ấm, nhíu mày cười khổ nói. Đế cấp, nếu thật sự đột phá tới đế cấp thì tốt rồi, nhưng thật quá khó khăn. Xảy ra vấn đề gì sao? Sắc mặt mọi người đại biến, nhưng Thánh Thủ Linh Tôn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã cảm giác được. Ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng Thiếu Du có lẽ sẽ biết, nói ra thì dài dòng, tóm lại quá khó khăn đột phá. Nam Thúc chậm rãi nói. Lão gia hỏa, nhưng vì sao thực lực của ngươi lại mạnh mẽ như vậy, không phải đế cấp vì sao có thể đánh chết được tôn giả linh vũ giới? Tiểu Long chớp mắt hỏi. Nam Thúc trừng mắt nhìn hắn làm cho hắn kinh hoàng rụt đầu. Tiểu tử kia, mặc dù ta chưa đột phá tôn cấp, nhưng cũng đã tiến lên cấp bậc mới. Nam Thúc nói. Nam Thúc, là cấp độ gì vậy? Sát Phá Quân nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết người khác có rơi vào tình trạng hiện tại như ta hay không, cấp độ của ta chưa tới đế cấp, nhưng lại vượt qua khỏi linh tôn cửu trọng đỉnh phong, cho nên ta tạm thời xác định cấp bậc là chuẩn đế đi, xem như sắp tiếp cận đế giả. Nam Thúc đáp. Chuẩn đế. Mọi người nghi hoặc, tựa hồ chưa từng nghe nói qua cấp bậc này. Lão. Tiểu Long vừa định lên tiếng, đột nhiên sực nhớ cười hắc hắc nói. Nam Thúc, nhưng khí tức trên người ngươi có điểm giống như cấp độ đế cấp, có uy áp thật lớn, ngay cả ta cũng bị áp chế. Hai người kia vận dụng nguyên lực đế giả, thực lực có thể so với đế giả, ngươi lại có thể phá hủy, nếu ngươi nói là đạt tới chuẩn đế chỉ sợ cũng khó đối kháng được họ liên thủ chứ. Thánh Thủ Linh Tôn cũng nghi hoặc nói. Tuy ta đạt chuẩn đế, nhưng lần này khôi phục cũng có thu hoạch ngoài ý liệu, sau khi dùng âm dương long hổ đan, có lẽ vì máu huyết của Thiếu Du, ban đầu ta vốn không phải thân thể âm dương nhưng lại mạnh mẽ tu luyện âm dương linh vũ huyết nên bị tẩu hỏa nhập ma, lần này khôi phục trong vô ý có được thân thể âm dương, mà đế giả chi nguyên lại có chỗ ảo diệu, ta cũng có chút cơ hội, vì vậy tâm cảnh đạt tới cấp độ không thấp. Nam Thúc nhìn qua mọi người, nói. Hiện tại ta là linh vũ song tu, thực lực tựa hồ mạnh hơn không ít, đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí, mặc dù là cấp độ chuẩn đế nhưng vẫn có tự tin có thể so sánh với đế giả chân chính, hơn nữa có đế giả chi nguyên cho nên có thể phóng xuất ra một ít uy lực của đế giả, dùng hù dọa người cũng đã đủ rồi. Thì ra là thế. Thánh Thủ Linh Tôn sự tỉnh. Đánh chết đám người đoạn hồn dược tôn làm ta tiêu hao không ít, hai người kia nuốt đế giả nguyên lực, thực lực tuyệt đối cường hãn, tôn cấp cửu trọng đỉnh phong bình thường tuyệt đối khó thể đối kháng. Nam Thúc nói. Nam Thúc, nếu ngươi không phải đế giả, sao ngươi cần giả mạo làm gì? Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Tiểu gia hỏa ngươi biết cái gì, nếu ta không cố ý phô trương thanh thế, Phi Linh Môn sẽ tiếp tục có phiền toái, Linh Vũ Giới sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Phi Linh Môn, mặt khác có không ít thế lực đang nhìn chằm chằm Phi Linh Môn, chỉ có làm như thế mới có thể hoàn toàn kinh sợ bọn hắn, chính bởi vì vậy khi nhiệt độ kia bỏ chạy ta mới không thể bắt hắn về, ta chỉ mới khôi phục, chân khí chưa ổn, tiêu hao quá nhiều, nếu tiếp tục ra tay chỉ sợ vạn nhất có người nhìn thấu, chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nam Thúc mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiểu Long nói. Ta hiểu được. Tiểu Long vỗ trán sự tình. Nam Thúc ca ca thế nào? Lục Tâm Đồng sốt ruột hỏi. Tình huống của hắn thật khó mà nói. Nam Thúc lắc đầu. Ta tiếp tục quan sát vài ngày xem trước mắt tựa hồ sẽ không gặp nguy hiểm. Vân Dương Tông từng dãy núi liên miên chập trùng, nhìn qua chẳng khác gì đang trôi nổi trên mây. Ngẫu nhiên có khe suối xuyên qua, núi non vây quanh, đỉnh núi bắt đầu lộ ra chút màu xanh biếc.